Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347. Cường thế phế bỏ, người người muốn làm gì, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc trầm đến gần. Lỗ Dương Tùng biểu lộ lập tức co rúm, một mặt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Ta muốn làm gì, nghe được Lỗ Dương Tùng lời nói. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, đáp lại nói, ngươi không phải nói, ta muốn báo thù liền đến diễn võ trường sao, Mạc Thanh Vân. Cái này nơi này là Đại Viêm Vũ Phủ, ngươi đừng làm loạn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lỗ Dương Tùng thân thể run lên, thần sắc càng thêm kinh hoàng, phát ra một câu hoảng sợ ngữ điệu. Lỗ Dương Tùng liền hướng Lãnh Trùng bọn người nhìn lại, kêu cứu, Lãnh Trùng thiếu gia, nhanh cứu ta, Mạc Thanh Vân, ngươi quá phận. Nghe được Lỗ Dương Tùng lời nói, Lãnh Trùng biểu lộ trầm đứng lên, lạnh lùng nói, Lỗ Dương Tùng là ta Ngọc Phong Đường người, ngươi ra tay với hắn, là muốn cùng ta Ngọc Phong Đường trở mặt sao? Lỗ Dương Tùng chỗ Lỗ gia là Lãnh gia một cái phụ thuộc thế lực, hơn nữa còn là một cái nhất lưu gia tộc. Bởi vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn Mạc Thanh Vân tứ không kiêng sợ đối Lỗ Dương Tùng xuất thủ. Ngọc Phong Đường rất nghiêu sao, coi như trở mặt thì sao? Nghe được Lãnh Trùng lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ đáp lại một câu, khinh thường nói, chẳng lẽ nói ta không đúng Lỗ Dương Tùng động thủ, Ngọc Phong Đường liền sẽ thả ta? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Trùng đám người biểu lộ lập tức khẽ giật mình, không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân. Nghe được lời này, hắn cùng Mạc Thanh Vân quan hệ trong đó đã là thủy hỏa bất dung, cho dù không có Lỗ Dương Tùng sự tình, hắn cũng sẽ không bỏ qua Mạc Thanh Vân. Gặp Lãnh Trùng mấy người không nói, Mạc Thanh Vân không tiếp tục để ý bọn hắn, lần nữa hướng Lỗ Dương Tùng từng bước một đến gần. Mạc Thanh Vân, ngươi quá không coi ai ra gì. Gặp Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng nhóm người mình, Lãnh Trùng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, thân thể khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, âm thanh lạnh lùng nói, lần trước ta tu vi vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa kịp vững chắc, để ngươi may mắn đắc thắng, hôm nay ta muốn rửa sạch ngày đó sỉ nhục. Độc Ảnh Thần Ma Trưởng, Lãnh Trùng vừa nói xong, thân thể chính là nhảy lên một cái, lăng không hướng Mạc Thanh Vân đỉnh đầu một trưởng oanh tới. Lập tức, Lãnh Trùng thân thể xung quanh xuất hiện một cái cự đại thần ma hư ảnh, tản mát ra một cỗ man hoang khí tức. Giờ khắc này, cái này thần ma hư ảnh cho người cảm giác tựa như là một cái chân chính thần ma xuyên qua hồng hoang mà tới. Lúc này xem ra, Lãnh Trùng đối cái này võ học bí điển Phá Thiên Thần Ma Trưởng xâm so tại đại chiêu thí thời điểm càng thêm khắc sâu. Thần ma hư ảnh vừa ra, liền hướng Mạc Thanh Vân một trưởng vỗ đến, một trưởng oanh ra, lập tức thiên địa đều biến sắc. Tại bàn tay kia chậm rãi rơi xuống thời khắc, bị bàn tay che lấp địa phương, lập tức xuất hiện một cỗ kinh khủng cương phong. Tại cỗ này cương phong áp bách dưới, Mạc Thanh Vân xung quanh mặt đất, trong nháy mắt không chịu nổi áp bách lõm xuống dưới, tạo thành một cái cự đại hố sâu. Mạc Thanh Vân, Phá Thiên Thần Ma Trưởng, ta đã tu luyện tới đại thành tiêu chuẩn, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Một trường oanh ra về sau, Lãnh Trùng mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, phát ra một câu đắc ý ngữ điệu, cút. Giờ khắc này ở Lãnh Trùng đắc ý thời khắc, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, đưa tay hướng Lãnh Trùng một trường oanh ra. Một đạo khí thế kinh người đao mang theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay cường thế bạo phát đi ra, đánh phía kia thần ma hư ảnh. Đạo này đao mang mỗi lần bị oanh ra liền trong nháy mắt to lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một cái dài đạt mấy chục mét to lớn đao mang. Theo đao mang lớn mạnh, nguyên bản ảm đạm xuống sắc trời, trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh xích hồng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân một đao kia chi uy dưới, toàn bộ diễn luyện tràng liền như là một mảnh hỏa diễm hải dương. Sóng nhiệt bốc lên, phốc phốc, thần ma bàn tay mỗi lần bị đao mang oanh trúng, liền trong nháy mắt nứt toác ra, trực tiếp bị đao mang đánh tan. Phanh phanh phanh theo bàn tay vỡ tan, theo sát lấy thần ma hư ảnh tại đao mang oanh kích dưới, cũng cực tốc bại đổ vỡ tới. Thần ma hư ảnh mỗi lần bị đánh tan, đã mất đi phòng hộ lãnh trùng, lập tức bị đao mang oanh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài. Phốp, lãnh trùng sau khi ngã xuống đất, liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Một chiêu, chỉ một chiêu, hắn liền như vậy dứt khoát bị đánh bại. Cái này chẳng phải là nói, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch, lại thay đổi lớn hơn rất nhiều. Tình huống như vậy, là lãnh trùng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lúc đầu hắn coi là, chính mình tu vi đạt được vững chắc, đối gia tộc võ học bí điển, phá thiên thần ma trưởng, lĩnh ngộ, tiến thêm một cái cấp độ. Lần này tại gặp được Mạc Thanh Vân, hắn hẳn là có thể báo một tiễn mối thù. Có ai nghĩ được đến, Mạc Thanh Vân trong đoạn thời gian này tiến bộ, so với hắn càng lớn, càng thêm kinh khủng, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế đánh bay lãnh trùng, xung quanh mấy cái nguyên đan cảnh trung giai học viên nhào nhào lấy ra binh khí hướng Mạc Thanh Vân oanh tới. Bá tuyệt giao vân trảm, kinh hải trùng thiên, phá tiêu phiên lãng đao, trong lúc nhất thời, các loại đao mang, ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân đỉnh đầu gào thét mà tới. Phần dương đoạn sơn đao, nhìn thấy mọi người cầm trong tay binh khí hướng phía chính mình tàn nhẫn chém tới, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, lấy ra cứu viêm chiến kích, đối mọi người quét ngang mà đi. Giống, Mạc Thanh Vân quét xuống một cái, cứu viêm chiến kích bên trên lập tức hỏa diễm bộc phát ra, hóa thành một đạo hỏa long hình bóng, hướng mọi người tảo động đuôi rồng. Rầm rầm rầm, long vĩ lay động phía dưới, lập tức mặt đất đung đưa, phảng phất không thể thừa nhận cái này đuôi rồng áp bách. Xuất hiện từng đạo khe hở, phanh phanh phanh đón lấy, mọi người tại đuôi rồng quét qua dưới, liền bị toàn bộ đánh bay ra ngoài, trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Tốt không chịu thua kém, Mạc Thanh Vân thực lực, tựa hồ có thể xung kích thiên địa phong vân bảng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một kích này, một bên Long Hàm Yên mặt lộ vẻ chấn kinh, đối với Mạc Thanh Vân thực lực cảm thấy khiếp sợ không thôi. Theo Mạc Thanh Vân giờ phút này biểu hiện ra chiến lực đến xem, liền xem như một chút địa giới học viên, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Một chiêu đánh bay mọi người về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, lần nữa đi hướng Lỗ Dương Tùng. Trên thân sát ý bính vậy mà, cái này Lỗ Dương Tùng cắt ngang hắn lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, suýt nữa để hắn tổn thương tới căn cơ, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Lỗ Dương Tùng trực tiếp dọa đến hai chân như nhũn ra, trên mặt đất ướt một mảng lớn. Thấy một lần một màn này, lãnh trùng bỗng nhiên biểu lộ lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, nơi này là Đại Viêm Vũ Phủ, chẳng lẽ ngươi còn dám ở chỗ này giết Lỗ Dương Tùng không thành? Nghe xong lãnh trùng lời này, Lỗ Dương Tùng lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Thanh Vân, Đại Viêm Vũ Phủ bên trong không cho phép tự giết lẫn nhau. Nghe được lãnh trùng lời nói, Long Hàm Yên biểu lộ lập tức biến đổi, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở, lo lắng Mạc Thanh Vân làm ra quá kích cử động. Yên tâm, ta sẽ không giết Lỗ Dương Tùng, đáp lại Long Hàm Yên một câu. Mạc Thanh Vân chế giễu nhìn về phía lãnh trùng, đáp lại nói, lãnh trùng, tâm tư của ngươi ta rất rõ ràng. Ngươi là nghĩ khích tướng ta, để cho ta đem Lỗ Dương Tùng giết. Sau đó, để cho ta cùng Lỗ gia thủy hỏa bất dung có phải hay không? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lỗ Dương Tùng lập tức con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ oán hận nhìn về phía lãnh trùng, nói, lãnh trùng thiếu gia, ngươi, hắn bây giờ không có nghĩ đến, lãnh trùng tâm tư thế mà ác như vậy, vì đến Mạc Thanh Vân cùng Lỗ gia liều cái lưỡng bại câu thương. Thế mà dự định sau Mạc Thanh Vân giết hắn, thấy một lần ý đồ của mình bị vạch trần, đối mặt Lỗ Dương Tùng ánh mắt, lãnh trùng biểu lộ tránh một chút, nói, Lỗ Dương Tùng, ngươi không cần nghe hắn châm ngòi ly gián. Giờ phút này, tại lãnh trùng cùng Lỗ Dương Tùng đối thoại lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ trầm xuống, lạnh lùng nói, mặc dù ta không thể giết Lỗ Dương Tùng, nhưng ta có thể phế đi hắn. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền hướng Lỗ Dương Tùng đấm ra một quyền, trực tiếp đánh phía Lỗ Dương Tùng đan điền. Mạc Thanh Vân không muốn nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình xuất thủ, Lỗ Dương Tùng mặt lộ vẻ hoảng sợ, lộ ra cầu khẩn lớn tiếng gào thét. Mạc Thanh Vân đối với hắn lời nói trực tiếp lựa chọn coi thường, động tác quả quyết đánh vào hắn vùng đan điền, một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực trong nháy mắt theo Mạc Thanh Vân trên nắm tay bộc phát, đánh vào hắn thể nội, đem hắn đan điền đánh tan, kinh mạch đốt cháy, đan điền bị phong, kinh mạch bị hủy. Lỗ Dương Tùng khí thế trên người lập tức cực tốc suy yếu, chỉ chốc lát, Lỗ Dương Tùng liền biến thành một tên phế nhân, tê liệt trên mặt đất, nửa chết nửa sống. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lạnh lùng quét mắt một chút lãnh trùng, quay người đi hướng Long Hàm Yên, nói, Hàm Yên, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân mặc dù muốn giết hắn, nhưng còn không phải thời điểm, còn không có biện pháp đối phó lãnh gia thiên cương nhị trọng, ba trọng tu vi cao thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên nhẹ gật đầu, hộ tống Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng diễn luyện bên ngoài sân đi đến. Mạc Thanh Vân, Lỗ Dương Tùng đại ca Lỗ Nham Tuấn là thiên địa phong vân bảng địa bảng 19. Ngươi chờ hắn trả thù đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sẽ đi ra diễn luyện tràng lúc, diễn luyện trong tràng lãnh trùng đối với hắn phát ra một câu đắc ý ngữ điệu. Thiên địa phong vân bảng, nghe được lãnh trùng lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía Long Hàm Yên, hy vọng Long Hàm Yên có thể cho hắn giải hoặc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, Long Hàm Yên đôi mi thanh tú hơi nhíu, hướng Mạc Thanh Vân giải thích nói, tại Tiềm Long trong học viện có hai cái bảng danh sách cân nhắc học viên thực lực xếp hạng, phân biệt là Tân Nhân Vương bảng cùng Thiên Địa Phong Vân bảng. Tân Nhân Vương bảng là người khóa học viên cạnh tranh bảng danh sách, Thiên Địa Phong Vân bảng bên trong thiên bảng, địa bảng thì là thiên giới, địa giới học viên cạnh tranh bảng danh sách. Long Hàm Yên hướng Mạc Thanh Vân giải thích một chút, dừng một chút lại nói, hai cái này bảng danh sách hàm kim lượng rất cao, có thể đi vào bảng danh sách trước 100 người, mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại. Lỗ Dương Tùng đại ca tiến vào 10 vị trí đầu 9, hắn hẳn là có chiến nguyên đan cao giai thực lực, chiến nguyên đan cảnh cao giai thực lực. Nghe xong Long Hàm Yên giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, đối với Lỗ Nham Tuấn thực lực có chút một chút nội tình, đối Lỗ Nham Tuấn thực lực có hiểu rõ nhất định về sau, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thù này đã kết xuống, lại đi suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, chẳng bằng binh tướng đến cản nước tới đất ngăn, đem Lỗ Nham Tuấn sự tình dứt bỏ về sau. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia do dự, cân nhắc muốn hay không hỏi Long Hàm Yên quan với Long Nhược Lan sự tình. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau,